Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 500, tổ đoàn thức đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Dược các lão bản đang cho bọn hắn an bài chỗ ở thời điểm, trong lúc vô tình nghe nói Dược Cốc đệ tử nói chuyện với Nho Theo nói chuyện với nhau nội dung bên trong, hắn đạt được một cái có thể xưng kinh khủng tin tức Dược Cốc trưởng môn cũng đi tới Cửu Diệu Thành. Dược Cốc cái này là chuẩn bị làm cái gì? Một nhóm đi vào Cửu Diệu Thành, đội hình còn càng khủng bố. Vạn Dược các lão bản, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Có điều hắn thật sâu minh bạch một cái đạo lý, biết đến càng nhiều chết càng nhanh, cho nên, hắn đem những vấn đề này đều đặt ở đáy lòng. Dược Hồi Trần vừa mới trở lại Vạn Dược các tam trưởng lão xuất hiện. Thế nào, Dược Hồi Trần khó hiểu nói, chẳng lẽ nói, Dược Cốc những đệ tử này bên trong, xuất hiện cái gì chuyện khó giải quyết. Trưởng môn Cửu Diệu Thành những cấm vệ quân kia, ngài nhìn thấy chưa? Tam trưởng lão hỏi, cấm vệ quân, nghe nói như thế, Dược Hồi Trần nhất thời đoán được hắn đến đón lấy muốn nói lời. Người có phải hay không muốn nói, Dược Cốc tại Cửu Diệu Thành tiệm đan dược bị thanh tẩy không ít. Dược Hồi Trần cười nói, quảng cáo, tam trưởng lão gật đầu, không sai, Dược Hồi Trần cười, những chuyện này ta đã biết, không cần để ý Thiên Tinh Đại Đế cử động lần này vừa vặn giúp chúng ta thanh trừ hết những cái kia sâu mọt. Hôm sau, mặt trời mới mọc, ánh mặt trời sáng rỡ vẩy xuống, tỏ rõ lấy một ngày mới đến. Một luồng tia nắng ban mai theo ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, rơi vào Lạc Xuyên trên mặt. Mí mắt khẽ run lên, chậm rãi mở ra. Lạc Xuyên trong mắt có vừa mới ngủ tỉnh mờ mịt. Mấy cái hô hấp về sau, mờ mịt biến mất, mặc quần áo, đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, vừa vặn gặp cũng vừa mới rời giường Yêu Tử Yên. Chào buổi sáng, Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi. Lão bản, buổi sáng tốt lành a, Yêu Tử Yên xoa có chút cặp mắt mông lung lên tiếng. Xem ra tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, rửa mặt còn về sau, Lạc Xuyên xuống lầu, Yêu Tử Yên còn trên lầu, nàng đang chuẩn bị lấy điểm tâm. Ngắm nhìn bốn phía, Lạc Xuyên thấy được hắn muốn nhìn thấy đồ vật. Bên trái, một cái nguyên bản bỏ trống kệ hàng lúc này đã bày đầy đồ vật. Muốn đến, hẳn là cái kia cái gọi là surprise, bất quá cùng Lạc Xuyên trong trí nhớ có chút khác biệt. Chàng lấy surprise cái bình cũng không phải là xanh biếc mà chính là màu băng lam. Vẻn vẹn nhìn qua thì mang có một loại có thể là mừng rỡ cảm giác. Trưng bày surprise kệ hàng, liên tiếp Coca-Cola. Lạc Xuyên cảm thấy, hẳn là hệ thống cố ý dạng này để đặt. Dù sao Coca-Cola cùng surprise tại hiệu quả phía trên, hoàn toàn thì là một đôi sinh đôi tỉ muội. Cũng không biết vị đạo như thế nào, có phải hay không trong trí nhớ surprise vị đạo. Mở ra cửa tiệm, nhìn lấy ngoài tiệm tràng cảnh, Lạc Xuyên sững sờ. Bộ Ly Ca tỷ đệ hai người, Giang Thánh Quân, Cố Vân Hy, Lăng Vân học viện học viên. Trọn vẹn mấy chục người vây quanh ở Khởi Nguyên Thương Thành ngoài tiệm. Đều là một số gương mặt trẻ tuổi, như cái gì Cơ Vô Hối, Mộ Dung Hải Đường những thứ này lâu năm tu luyện giả cũng không có trong đám người. Huyền Tước cũng trong đám người. Quảng cáo, tiểu cô nương đang cố gắng bắn lấy, muốn nhìn một chút phía trước đến cùng là tình huống như thế nào. Không biết sao thân cao không tới. Lão bản, ngươi xem như mở cửa. Bộ Ly Ca nhìn đến Khởi Nguyên Thương Thành mở cửa về sau, mừng rỡ kêu lên. Lạc Xuyên chú ý tới, bộ Ly Ca trên mặt mang theo rõ ràng mắt quầng thâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra hôm qua hẳn không có ngủ ngon, còn lại những người kia cũng đều cùng bộ Ly Ca không sai biệt lắm. Mang trên mặt hoặc nhẹ hoặc nhạt mắt quầng thâm, Lạc Xuyên trong lòng nghi hoặc, các ngươi đây là tổ đoàn thức đêm rồi. Chẳng lẽ là bởi vì ta đêm qua cái kia động thái? Bây giờ còn chưa đến Khởi Nguyên Thương Thành buôn bán thời gian. Lạc Xuyên nhắc nhở, ở vào đám người phía trước nhất Cố Vân Hy liên tục gật đầu. Biết, chúng ta thì là muốn tiên tiến cửa hàng nhìn xem. Giang Vãn Thường nói bổ sung, không sai, lão bản, đến cùng là cái gì mới hàng hóa a cách chương.